Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, truy tìm ngàn năm tế thiên cổ. Xích Vũ Thành chủ sắc mặt đột biến, thậm chí một nháy mắt hoài nghi, mình phải chăng nhìn lầm cái gì? Điện hạ, nhỏ gầy nam nhân đã bị vấn thiên kính rút khô tuổi thọ hóa thành một bộ khô quắt tử thi. Hắn đưa tay đem vấn thiên kính cách không thu hút trong tay. Lật tay thu hồi, ngẩng đầu, cường đại thần thức liếc nhìn mà đi. Xích Vũ Thành chủ có được xích vũ cổ loại này thần hồn phương diện cấm kỵ cổ trùng. Thần thức viễn siêu cùng cảnh. Hắn thần thức nhanh chóng đảo qua bao quát trong cung điện bên ngoài phạm vi ngàn dặm mấy lần. Cuối cùng con người co rụt lại, khóa chặt trong cung điện vài chục bước bên ngoài một cây cây cột sau. Chỉ có nơi đó tựa hồ ẩn ẩn hơi khác thường. Ra, Xích Vũ Thành chủ thần sắc âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm trụ về sau. Đáng sợ sát ý làm vạn vật run rẩy. Ba, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân tại trong cung điện vang lên. Một người mặc huyết bào, thần sắc lạnh lùng, tướng mạo tuấn tú thanh niên từ trụ sau chậm rãi đi ra. Lý Khâu vốn định tìm đến Xích Vũ Thành chủ đến trao đổi hoặc cướp đoạt nguyên hải cổ. Kết quả tiến vào mảnh không gian này về sau, một bóng người đều không có nhìn thấy. Tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Xích Vũ Thành chủ trùng hợp trở về. Trong tay cầm vừa đạt được vấn thiên kính, hắn một bên mắt thấy Xích Vũ Thành chủ hướng vấn thiên kính đặt câu hỏi toàn bộ quá trình. Xích Vũ Thành chủ tựa hồ muốn thông qua vấn thiên kính tìm kiếm một con cấm kỵ cổ trùng. Hắn bắt lấy Tô Thiên Việt, hướng Tô tộc áp chế lấy vấn thiên kính. Phế đi lớn như thế khí lực, chính là vì chuyện này. Con kia cấm kỵ cổ trùng năng lực phi thường bất phàm, tựa hồ cùng cổ sư cảnh giới tốc độ tăng lên có quan hệ. Ngươi là Lý Bình? Xích Vũ Thành chủ ngữ khí kinh nghi. Có thể nói là, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Bình là hắn một thế này danh tự. Bổn quân tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào? Xích Vũ Thành chủ nhíu mày, nhìn xem Lý Khâu tướng mạo cảm thấy dị thường quen thuộc. Bỗng nhiên hắn ánh mắt nhất động. Ngươi là trước đây không lâu tại Lưu Phong Hải vực giết chết Tà Nguyệt Quan Thương Nguyệt Thiên Tôn cùng Doãn tộc Thái Thượng Tam trưởng lão cái kia thượng cổ người trung sinh, chuyên môn mua bán thiên hạ tin tức cùng bí ẩn Văn Thanh Lâu. Chính là hắn tại phía sau màn trưởng khống. Hắn tự nhiên gặp rồi Lý Khâu tướng mạo. Trận chiến kia Lý Khâu cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn hai người giao thủ phía dưới tác động đến ngàn dạm, phương viên mấy vạn dạm đều có thể nhìn thấy hai người lúc giao thủ tạo thành đáng sợ thanh thế. Nhất là sau đó không lâu, phương viên mấy chục vạn dạm người đều nhìn thấy trời hiện hai ngày. Kim sắc cột sáng chiếu rọi vạn dạm, hư hư vực thực cửu chuyển thiên quân cấp bậc nhân vật xuất thủ. Càng đưa tới Xích Vũ Thành chủ chú ý, để hắn chăm chú nhìn thêm. Xích Vũ Thành chủ tựa hồ vẻn vẹn biết Lý Khâu giết Thương Nguyệt Thiên Tôn cùng Doãn Kỳ Hiên. Lại không biết hắn từ sau lúc đó, lại đánh lên Tà Nguyệt Quan giết chết Tà Nguyệt Tổ Sư. Hủy diệt bốn tông một trong vài vạn năm truyền thừa Tà Nguyệt Quan. Khoảng cách mấy chục vạn dặm, tin tức truyền lại cũng cần thời gian. Người trùng sinh, Xích Vũ Thành chủ trong miệng thì thào là... Ngươi đạt được con kia cổ trùng, cho nên mới sẽ bị người ngộ nhận là người trùng sinh. Thế gian người đều không biết, ngươi thực lực nhưng thật ra là lợi dụng con kia cổ trùng năng lực từng bước một tăng lên đi lên. Lý Khâu ánh mắt hơi nhíu, thật sự là hắn không phải người trùng sinh, thực lực cũng đích thật là từng bước một tăng lên đi lên. Bất quá không phải là bởi vì cái gì cổ trùng. Lý Khâu lúc này rất hiếu kỳ, Xích Vũ Thành chủ trong miệng nói tới cổ trùng là cái gì? Nghe tựa hồ có cuộc hắn nguyên lực thiên phú đồng dạng năng lực. có thể khiến người ta thực lực phi tốc tăng lên, thậm chí có thể đạt tới tựa như người trùng sinh khôi phục thực lực đồng dạng trình độ. Dạng này cổ trùng, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng cực nóng, mặc dù hắn thực lực tốc độ tăng lên đã rất nhanh, nhưng cũng không để ý càng nhanh một chút. Nhưng vào lúc này, Xích Vũ thành chủ lại lấy càng thêm cực nóng cùng tham lam ánh mắt nhìn về phía hắn. Con kia cổ trùng ngay tại ngươi trên thân, bổn quân tìm dòng dã nhanh 1000 năm. Xích Vũ thành chủ trên thân dâng lên khí tức khủng bố, như một đầu muốn nhắm người mà phệ viễn cổ hung thú. Đem nó giao ra, nó là của ta. Hắn ống tay áo lắc một cái, một chi màu đỏ lông vũ phá vỡ hư không, hung ác đánh tới, một cỗ tịch diệt thần hồn khí tức khủng bố đập vào mặt. Lý Khâu thôi động cửu chuyển lưu ly kim thân cổ, nháy mắt lách mình tránh thoát. Xích Vũ thành chủ ánh mắt biến đổi, đối với Lý Khâu có thể tránh thoát hắn diệt hồn Xích Vũ cực kỳ kinh ngạc. Nghĩ đến vừa vặn Lý Khâu chênh lệch chút giấu giếm được hắn thần thức dò xét. Ngươi không phải bát chuyển hậu kỳ. Trên đời nào có bát chuyển hậu kỳ có thể tránh thoát hắn diệt hồn Xích Vũ? Xích Vũ thành chủ có chút hoài nghi mình đạt được vấn thiên kính phải chăng làm thật. Nhưng lúc trước hắn âm thầm kiểm tra qua vấn thiên kính thật giả. Ngay cả hắn không sử dụng chân chính thực lực cũng vô pháp phá hủy mảy may. Tuyệt đối là một kiện cửu phẩm bảo khí, đồng thời kia cỗ độc thuộc về cấm kỵ cổ trùng khí tức, cũng không làm được giả. Xích Vũ thành chủ nhất thời cũng có chút hồ đồ rồi. Hắn hồ đồ rồi, nhưng Lý Khâu rất thanh tỉnh. Hắn muốn bắt giữ Xích Vũ thành chủ, đoạt được nguyên hải cổ, từ trong miệng hắn ép hỏi ra con kia cổ trùng tin tức. Lý Khâu toàn thân quấn quanh phát ra dày đặc khí tức hủy diệt đen tử lôi đình. Huy quyền bắn ra đủ để phiên giang đảo hải khủng bố cự lực. Hung hãn đánh tới, muốn chết. Thấy Lý Khâu chủ động đánh tới, Xích Vũ thành chủ trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí. Cũng thôi động cổ trùng đánh tới. Hai thân ảnh đột nhiên đụng vào nhau. Một nháy mắt thiên địa run run. Hư không chấn động, lấy hai người vì trung tâm lăn lộn mà đi từng vòng khí lãng. Xung kích được tòa này từ thiên tài địa bảo kiến tạo to lớn cung điện không ngừng lắc lư. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, đạp chân xuống, lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát, xoay cánh tay oanh ra. Xích Vũ thành chủ ngẩng đầu, trong mắt hiển hiện khó có thể tin. Sau một khắc bị đủ để đánh nát ngàn dặm sơn phong khủng bố cự lực bỗng nhiên đánh bay, đụng nát tấm kia màu đỏ vương tọa cùng to lớn cung điện, bay ngược ra trăm dặm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Xích Vũ thành chủ ánh mắt ngưng trọng, hắn thân thể lắc một cái, hư không bên trong tinh hồng chi dịch mãnh liệt mà ra, giống như huyết hải đỏ độc cổ. Thế gian lại ít cổ trùng có thể sánh được tuyệt đỉnh công phạt cổ trùng. Xích Vũ thành chủ đứng tại huyết hải phía trên, vung ống tay áo lên, tinh hồng huyết hải lập tức cuồn cuộn đánh giết mà đi. Những nơi đi qua, ăn mòn đại địa, độc chết vạn vật, bá đạo dị thường, huyết hải ngập trời, đè sập to lớn cung điện hài cốt bị cấp tốc ăn mòn. Hóa tại huyết hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xích Vũ thành chủ trên mặt hiển hiện một vòng tàn nhẫn. Sau một khắc, một vòng đen tử mặt trời từ huyết hải bên trong dâng lên. Mặt trời trung tâm, một đạo lưu ly thân ảnh giống như thần minh lông tóc không hư hại. Xích Vũ thành chủ dưới chân trùng điệp đạp mạnh, huyết hải chi thượng quyển lên ngàn tầng sóng lớn. Hướng đen tử mặt trời càn quét mà đi, nhưng lưu ly kim thân trận vực phía dưới, không chờ tới gần đen tử mặt trời, thanh thế bỗng nhỏ mấy phần, huyết sắc sóng lớn đánh vào đen tử mặt trời bên trên về sau. Lập tức như dội tại nóng hổi vách lò bên trên nước đồng dạng, bị khuấy động lôi đình cấp tốc mẫn diệt bốc hơi. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, phát ra dày đặc khí tức hủy diệt đen tử lôi đình chi mâu. Đột nhiên bắn ra, Xích Vũ thành chủ nhấc lên thao thiên cự lãng, ý đồ ngăn cản, bị tùy tiện xuyên thủng. Lôi đình chi mâu hóa thành vạn đạo lôi đình, đánh vào hắn trên thân. Một nháy mắt, hắn bị đen tử lôi quang cuồng bạo bao phủ. Cho dù hắn cửu chuyển hư thần cổ, cũng vô pháp triệt tiêu toàn bộ lôi đình chi lực. Xích Vũ thành chủ phát ra thống khổ kêu rên, toàn trên thân hạ không một chỗ không kịch liệt đau nhức, hình như có muôn vàn cực hình ra thân. Hắn bộc phát chân nguyên, tận diệt thể nội còn sót lại lôi đình chi lực, thôi động cổ trùng khôi phục nhanh chóng thương thế, điều khiển huyết hải lại lần nữa đánh tới. Hai người, một người điều khiển lôi đình, một người cổ động huyết hải, tại bên trong vùng không gian này triển khai kinh thế đại chiến. Mảnh này bắt chuyển uẩn không cổ chỗ mở không gian, cũng bị hai người giao thủ dư ba chỗ đánh rách tả tơi. Xích Vũ thành bên trong một đám cổ sư, thần sắc sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Càng là tại không ngừng run run. Nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng, khiến người tâm thần run rẩy. Xích Vũ thành chủ thực lực tại cửu chuyển trung kỳ bên trong cũng khó tìm địch thủ, nhưng Lý Khâu thực lực lại càng phải vượt qua cửu chuyển trung kỳ. Không hề nghi ngờ, hai người trong lúc giao thủ rơi vào hạ phong là Xích Vũ thành chủ. Xích Vũ thành chủ thỉnh thoảng tìm cơ hội bắn ra diệt thần Xích Vũ, nghĩ trọng thương Lý Khâu thần hồn. Hắn trưởng khống năng lực liên quan đến thần hồn công phạt phương diện cấm kỵ cổ trùng Xích Vũ cổ. Dù cho có Lý Khâu có cửu phẩm phòng ngự thần hồn bảo khí, cũng tuyệt khó ngăn cản, mà lại khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng, chỉ có thể khôi phục nhanh chóng nhục thân nhận tổn thương, không cách nào làm cho thần hồn tổn thương cấp tốc khỏi hẳn. Cho dù hắn ngắn ngủi rơi vào hạ phong, Lý Khâu nhất thời bán hội cũng giết không được hắn, tạo thành bất quá đều là nhục thân bên trên thương thế. Chớp mắt liền có thể khôi phục, cổ sư đạt tới cửu chuyển về sau, lại không yếu hại nói chuyện, dù là còn lại chút điểm huyết nhục đều có thể khôi phục. Chỉ cần hắn có thể tại chân nguyên hao hết trước đó, trước một bước lấy Xích Vũ cổ trọng thương Lý Khâu thần hồn, cười đến cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Lý Khâu tránh thoát lại một cái đánh tới Xích Vũ, ánh mắt ngưng lại, ngân sắc phi kiếm đột nhiên giết ra. Xích Vũ thành chủ né tránh không kịp, chênh lệch chút bị trực tiếp chém rụng một cánh tay, phát ra kêu rên. Phi kiếm cổ đạt tới cửu chuyển về sau, thế gian lại không có tại nó một kiếm phía dưới có thể bảo trì hoàn hảo đồ vật. Xích Vũ thành chủ phòng ngự bị tùy tiện phá vỡ, sắc mặt hắn khó coi, nhìn xem xuyên qua hư không, khó mà bắt giữ ngân sắc kiếm quang, trong mắt lóe lên một vòng dày đặc kiêng kỵ. Xích Vũ thành chủ vung ống tay áo lên, có thể độc chết vạn vật huyết sắc thủy triều đánh ra mà đi. Ẩn chứa mạnh mẽ cự lực đủ để đập nát vạn trượng sơn nhạc. Hắn lại lần nữa hướng Lý Khâu đánh tới, chỉ là trừ tìm cơ hội bắn ra Xích Vũ trọng thương Lý Khâu thần hồn bên ngoài, hắn lại phải thời thời khắc khắc tránh né ngân sắc phi kiếm đánh tới. Hơn trăm hiệp, đảo mắt mà qua, Xích Vũ cổ ngưng tụ diệt thần Xích Vũ, càng khuynh hướng hư ảo lực lượng thần hồn. Bình thường thủ đoạn không cách nào phòng ngự ngăn cản, lại nhanh như lưu quang, khó mà trốn tránh. Trong lúc đó, Xích Vũ thành chủ cũng có mấy lần lấy diệt thần Xích Vũ đánh trúng Lý Khâu, nhưng không biết vì sao, Lý Khâu không có một chút thần hồn bị thương dấu hiệu. Nhất định là nhận công kích còn chưa đủ. Xích Vũ thành chủ nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt bên trong mang theo ngoan lệ sát ý. Xích Vũ đầy trời, từng nhánh Xích Vũ tại quanh người hắn hư không hiển hiện, mỗi một chi xích vũ đều tản ra tịch diệt thần hồn khí tức khủng bố. Có thể tùy tiện trọng thương thậm chí giết chết cửu truyền giai đoạn trước cổ sư. Giết, xích vũ thành chủ quát lớn. Đầy trời xích vũ kích xạ mà đi. Lý Khâu nhíu mày nhìn lại. Trước người tất cả đều là đánh tới diệt thần xích vũ. Tránh không thể tránh, tránh không khỏi, dứt khoát không tránh. Hắn đón đầy trời xích vũ. Một bước phóng ra, xích vũ thành chủ không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Khâu lại như thế dứt khoát lựa chọn ngạnh kháng hắn diệt thần xích vũ. Mặc dù cho muốn trốn tránh, cũng là lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng cũng chỉ có cứng rắn chống đỡ một đường. Nhưng Lý Khâu thế mà do dự cũng không do dự, ngược lại đón hắn đầy trời xích vũ phóng ra một bước. Lý Khâu một bước phóng ra, chỉ một ngón tay, kiếm hóa ngàn vạn, hội tụ ngân sắc kiếm hà, gào thét đánh tới. Xích vũ thành chủ vung tay áo cuốn lên vạn trọng sóng lớn. Huyết sắc sóng lớn cùng ngân sắc kiếm hà tại không trung không ngừng va chạm. Lý Khâu cất bước vượt qua, tới gần xích vũ thành chủ. Xích vũ thành chủ liên tiếp bắn ra mấy chi diệt thần xích vũ. Lý Khâu vẫn như cũ không tránh không né. Đen tử lôi đình ngưng tụ ra thiên đại thủ. Đột nhiên phủ xuống. Xích vũ thành chủ kêu thảm, toàn thân bị lôi đình đập nện một mảnh cháy đen. Lý Khâu cuối cùng bước ra một bước, triệt để đi vào xích vũ thành chủ trước người. Một tay lấy hắn bắt lấy, tiếp tục thôi động lôi đình cổ, phá hư hắn nhục thân, không cho hắn khôi phục. Cùng lúc đó, 10 chuyển thiên khôi cổ chi lực ngang nhiên phát động. Trên đường tới, tiên đoán được có thể muốn cùng xích vũ thành chủ giao thủ. Hắn đã hao phí nguyên lực để thiên khôi cổ cực hạn thuế biến đạt tới 10 truyền. Trở thành hắn thứ một con 10 truyền cổ trùng. Nguyên lực 210 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 24. 10 truyền thiên khôi cổ. Cửu truyền luân hồi cổ. Thiên khôi cổ năng lực dính đến thần hồn phương diện. Tuy khó lấy chuyên môn phòng ngự thần hồn cấm kỵ cổ trùng so sánh, nhưng vốn là có không tầm thường phòng ngự thần hồn năng lực, lại tăng thêm đạt tới 10 truyền, ngăn cản cửu truyền xích vũ cổ công kích, tự nhiên dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Mà lúc này, thiên khôi cổ phát động lên nó chân chính năng lực, công kích xâm nhiễm xích vũ thành chủ thần hồn. Đương nhiên càng thêm nhạy nhõm. Ngươi, xích vũ thành chủ vừa vì chính mình cảm thụ khủng bố thiên khôi cổ chi lực mà biến sắc. Tựa như muốn nói cái gì. Tiếp theo hơi thở, thần hồn phòng ngự liền bị công phá. Thần hồn bị xâm nhiễm thành một mảnh đen như mực. Lý Khâu buông ra bắt lấy xích vũ thành chủ đầu tay. Bất luận là nhanh chóng kết thúc trận này giao chiến, vẫn là để phòng xích vũ thành chủ có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Mắt thấy không ổn tự sát chuyển thế sống lại, dùng thiên khôi cổ đem hắn chuyển hóa thành khôi lỗi, đều là một cái lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân, lúc trước đối Lý Khâu sát ý mãnh liệt xích vũ thành chủ, lúc này lại cúi đầu xuống cung kính kêu lên, đi trấn an được thủ hạ của ngươi, về sau trở về gặp ta. Lý Khâu lạnh như băng nói, hai người một phen đại chiến, xích vũ thành chủ thủ hạ tất nhiên đã bị kinh động. Vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, cần xích vũ thành chủ đi trấn an một phen. Vâng, xích vũ thành chủ rất nhanh đi mà quay lại, trấn an được thủ hạ. Người mới vừa nói cấm kỵ cổ trùng là chuyện gì xảy ra? Hai người đại chiến qua đi vết thương đại địa bên trên. Lý Khâu đứng chắp tay, chậm rãi hỏi, hồi chủ nhân, hơn 1000 năm trước, ta từng trong lúc vô tình tại một bản một cái cổ đạo tiểu tộc ghi chép nhà mình trong tộc đại sự. Trong bút ký, nhìn thấy một đoạn liên quan tới một con tên là Tế Thiên Cổ Cấm Kỵ Cổ Trùng lẻ tẻ ghi chép. Xích, Vũ Thành chủ chậm rãi nói về đầu đuôi sự tình, Tế Thiên Cổ, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bình thường từ cổ trùng danh tự liền có thể dòm ngó cổ trùng năng lực. Tế Thiên Cổ cái tên này, để hắn đối cái này cấm kỵ cổ trùng năng lực, mơ hồ có một chút phỏng đoán. Bất quá hắn không có nghĩ sâu xuống dưới, bởi vì đáp án đang ở trước mắt. Xích Vũ Thành chủ bỏ ra 1000 năm, đều đang tìm kiếm cái này cổ trùng, làm sao có thể không rõ ràng nó năng lực. 4000 năm trước, từng có một cái cổ đạo tiểu tộc, trong tộc bỗng nhiên xuất hiện một cái rõ ràng tư chất rất kém cỏi tộc nhân. Trong thời gian ngắn thực lực có gần như không thể nào bay vọt thức tăng trưởng. Đồng thời, trong tộc ra ngoài tộc nhân liên tục mất tích, liên tiếp mất tích mấy vị. Chuyện này đưa tới một vị trong tộc trưởng lão chú ý. Âm thầm quan sát cái kia tộc nhân sau một thời gian ngắn, phát hiện là hắn giết hại đồng tộc, đem hắn bắt giữ, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra sự tình từ đầu đến cuối. Xích Vũ Thành chủ dừng lại một chút, nói tiếp thuật, nguyên lai cái kia tộc nhân tại trước đây không lâu một lần tình cờ đạt được một con kỳ lạ cổ trùng. Hắn đem đặt tên là Tế Thiên Cổ, chỉ cần tự tay giết chết cổ sư, lấy thi thể hướng lên trời hiến tế, thực lực liền có thể trống rỗng tăng trưởng. Cái kia tộc nhân thực lực thấp, chỉ có thể thông qua đánh lén giết chết đối với hắn không có đề phòng ra ngoài tộc nhân, đến sử dụng Tế Thiên Cổ, tăng lên mình thực lực. Hắn nguyên bản định thực lực lại đề thăng một chút, có ở bên ngoài hành tẩu sức tự vệ, liền lập tức rời đi trong tộc. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ở giữa phát sinh ngoài ý muốn, hắn bại lộ không nên có thực lực, cuối cùng người kia bị lấy giết hại đồng tộc tội danh giết chết. Tế Thiên Cổ tự nhiên cũng theo người kia cùng chết đi. Lý Khâu thần sắc hơi động, cái này Tế Thiên Cổ thật đúng là cùng hắn nguyên lực thiên phú có chút giống nhau, đều có thể thông qua giết chóc cổ sư tăng lên thực lực. Bất quá căn cứ trước đó Xích Vũ Thành chủ đối ta thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh kinh nghi, hơn nửa ngày không dám xác định là không là Tế Thiên Cổ năng lực đến xem. Con kia Tế Thiên Cổ hẳn là xa không bằng ta nguyên lực thiên phú. Xích Vũ Thành chủ tiếp tục nói, chỉ cần giết chóc cổ sư, liền có thể phi tốc tăng lên thực lực. Ta khi đó nghĩ, nếu như có thể ta được đến Tế Thiên Cổ, đến lúc đó thế gian cổ sư đều chính là ta tăng lên thực lực tư lương. Không bao lâu, ta coi như sừng sững tại thế gian tất cả cổ sư phía trên. Thậm chí đột phá chưa hề có người đạt tới qua 10 chuyển cảnh giới, trở thành từ xưa đến nay người mạnh nhất. Nhưng là, muốn từ toàn bộ trên đời tìm tới một con cổ trùng, quả thực so mò kim đáy biển càng vì nhốt hơn khó. Cho nên ta thành lập Xích Vũ Thành, đem nó một tay kinh doanh thành thiên hạ lớn nhất cổ sư ở giữa giao dịch phường thị, gửi hy vọng ở có thể có không biết Tế Thiên Cổ cổ sư, mang theo nó đi vào Xích Vũ Thành giao dịch, bị ta đoạt được. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Xích Vũ Thành chủ tựa hồ chính là dạng này đạt được nguyên hải cổ. Đồng thời ta cũng một mực không có từ bỏ từ khác địa phương tìm kiếm. Chỉ tiếc, bất quá, muốn tìm đến Tế Thiên Cổ cũng không chỉ cái này một cái biện pháp. Tam tộc một trong Tô tộc bên trong có một kiện dị bảo, tên là Vấn Thiên Kính. Chỉ cần ta có thể được đến Vấn Thiên Kính, tìm tới Tế Thiên Cổ khả năng đem thật to gia tăng. Dù cho Tế Thiên Cổ đã bị người đoạt được, ta cũng có thể thông qua Vấn Thiên Kính tìm tới hắn, đem hắn giết chết đạt được Vấn Thiên Cổ. Nhưng Tô tộc lão tổ thực lực cường đại, thật lâu trước đó ta còn không phải hắn đối thủ, ta lại không muốn bị người biết được mục đích của ta, từ đó bại lộ Tế Thiên Cổ, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Trước đây không lâu, ngay tại ta tự giác thực lực đã đầy đủ từ Tô tộc trong tay trắng trợn cướp đoạt Vấn Thiên Kính, nhưng còn đang suy nghĩ có hay không tốt hơn giải quyết biện pháp lúc, quả thực là thượng thiên giúp ta. Tô tộc tộc trưởng Tô Thiên Việt vì tránh né sau lưng khả năng đến đuổi giết, tiến vào Xích Vũ Thành chủ động đưa tới cửa. Ta trực tiếp đem hắn bắt giữ, dùng cái này áp chế Tô tộc đòi hỏi vấn thiên kính. Thuận lợi đắc thủ, Lý Khâu thần sắc khẽ giật mình. Sau lưng khả năng đến đuổi giết, cái này tựa hồ chỉ được chính là ta tại Thanh Huyền Sơn phụ cận lúc đem Tô Thiên Việt bọn hắn đều đánh cho đều hốt hoảng đào tàu. Nói như vậy, chính là bởi vì ta trong lúc vô tình làm ra, Xích Vũ Thành chủ mới như thế dễ dàng đạt được vấn thiên kính. Từ đó phát sinh chuyện ngày hôm nay, cái này thật đúng là đúng dịp. Lý Khâu lắc đầu, chỉ tiếc Xích Vũ Thành chủ dù thành công đạt được vấn thiên kính, nhưng hắn không biết, dù cho trên đời có người đạt được tế thiên cổ, hắn cũng sẽ không là từ ngàn năm nay thế gian thực lực tăng lên nhanh chóng nhất người. Bởi vì từ ngàn năm nay thực lực tăng lên nhanh nhất sẽ chỉ là có được nguyên lực thiên phù hắn. Hắn hẳn là hỏi thứ hai nhanh người là ai mới đúng. Lý Khâu nhìn về phía Xích Vũ Thành chủ, ra lệnh, lấy ra vấn thiên kính, thôi động nó, thuật lại vấn đề của ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?